Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 33, công kiên chiến. 4. Đứa bé kia sẽ không có chuyện gì đi. Catherine cười nhẹ hỏi, đối với Angel người này nàng thế nhưng là một mực có hào cảm. Ở nơi này nhánh không ngừng đẩy tới trong đội ngũ, Catherine cũng không có nhìn qua như vậy thân kiều thể yếu. Nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể tay không đối chiến một cái hồng nhật kỵ sĩ. Cũng đem đánh ngã, nàng tinh thông 13 chủng ma pháp đồng quỹ nghi thức. Những cái này đồng quỹ đối tượng không phải tà thần chính là một ít cố ý không gian. Hình thành ma pháp như là cự lực thuật, biển sâu da thịt, các loại phụ trợ tính ma pháp, để sinh mệnh của nàng, sức chịu đựng, lực lượng, nhanh nhẹn cũng không yếu tại hồng nhật kỵ sĩ, tăng thêm các loại pháp thuật cảm giác dự phán, công kích từ xa phòng hộ, cùng như vậy một chút ma pháp đạo cụ. Tin tưởng ta chỉ là một chút, Catherine năng lực chiến đấu, ở bên trong mật tu hội sắp xếp đệ nhị, chỉ bất quá nàng vì thục nữ yêu nhã, rất ít thông qua cách đấu chiến thắng đối phương, chỉ là thông qua một chút viễn trình ma pháp để chiến đấu. Đương nhiên tại 13 bên trong loại ma pháp, nàng tinh thông nhất là nguồn gốc từ linh hồn ma pháp, cũng không phải là giải phóng căn nguyên. Mà là một loại thông qua tiếp xúc một loại nào đó tên là thần chi gian, không gian, đến rèn đúc linh hồn của mình. Negeri đối với cái này loại không thông qua căn nguyên liền có thể tăng lên linh hồn ma pháp vẫn tương đối hứng thú. Cùng Catherine nghiên cứu qua rất nhiều lần, loại ma pháp này để Catherine nhiều hơn một loại năng lực. Nàng có thể phân biệt người linh hồn thuần khiết tính. Làm cho người châm chọc là Catherine tại nhiều khi, người nhìn thấy, linh hồn đều đục không chịu nổi, bao quát đại bộ phận kỵ sĩ và mục sư. Cho đến nay, nàng thấy qua thuần khiết nhất người, lại là thân ở bên trong bất khiết Angel. Đương nhiên đây là đang bài trừ rơi ra hỏa kia. Catherine nhìn lấy hành tàu ở phía trước Negeri, ánh mắt hết sức phức tạp. Nếu như nói Angel là bên trong nước bùn hoa sen, như vậy gia hỏa này chính là xấu nhất ác bùn đen. Hắn linh hồn hỗn tạp quá nhiều sự vật, giống như là một cái đầm hỗn tạp không chịu nổi bùn đen. Nhưng là bất luận cái gì ý đồ làm bẩn hắn đồ vật, ngược lại sẽ bị nó làm bẩn, làm đen đến một cảnh giới thời điểm. Khi đó đen, làm sao không phải là một loại thuần khiết. Ngươi cần tin tưởng kỹ thuật của ta. Negeri cũng không có đối với Angel có quá nhiều lo lắng. Bất khiết lực thí nghiệm, tăng thêm nhằm vào Nhật Ảnh giáo hội đặc chế phần món ăn. Chỉ cần nàng không ngu xuẩn đến lâm vào đại lượng địch nhân trong vòng vây, nàng liền rất không có khả năng có việc. Phía trước chính là đạo thứ ba cửa ải, chắc hẳn hiện tại tụ tập không ít địch nhân rồi. Negeri nói ra. Nhóm thứ ba đội viên chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có lấy Birosius hấp dẫn đại bộ phận lực lượng, bọn hắn đột phá đạo thứ ba cửa ải gần như không có khả năng. Lấy giáo hội tích góp lực lượng, đạo thứ hai cửa ải bị sau khi đột phá, đạo thứ ba cửa ải liền sẽ tụ tập có thể xưng lực lượng kinh khủng. Thành lượt hồng nhật kỵ sĩ, số lượng không ít vinh quang kỵ sĩ. Còn có số lớn thiết kỵ sĩ, cùng thành nhóm phụ trợ mục sư, sức mạnh bùng lên là nghiền ép tính, tăng thêm người gác đêm, cùng ẩn núp một chút lực lượng, Nhật Ảnh giáo hội có thể trấn áp lo trấn hết thảy. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lo trấn Nhật Ảnh giáo hội. Chớ đừng nhắc tới tổng bộ những thần chi đó cận vệ cùng thần tử. Nhưng là cái này một cỗ lực lượng có thể không có thể phát huy ra đến mới là mấu chốt. Thủ cựu phái cùng cách tân phái lẫn nhau không hợp nhau. Từng cái bộ môn ở giữa điều động, nhiều khi giáo hội địch nhân chỉ có chính bọn hắn. Tại cửa khẩu thứ ba về sau, chính là các loại rất nhỏ phân loại thông đạo, có thể thông quan giáo đường sơn nội bộ các loại địa khu. Nội bộ còn sẽ có lấy lẻ tẻ địch nhân. giáo hội cũng không biết những kẻ xâm lấn này mục đích là một cái kia bộ môn. Cho nên bọn họ chỉ có thể tụ tập tại đạo thứ ba cửa ải. Nhiều năm như vậy, Nhật Ảnh giáo hội xác thực không nghĩ tới sẽ có người chủ động trùng kích giáo đường Sơn. Mặc dù nội bộ y theo giới luật có tương ứng thủ đoạn phòng vệ, cũng không có cái gì bỏ rơi nhiệm vụ tình huống, nhưng là đối với xử lý xâm lấn sự kiện, ngược lại khó mà kịp phản ứng. Thậm chí tại một chút địa phương khác trấn thủ kỵ sĩ, nếu không có dè chừng cấp tốc điều lệnh, bọn hắn đều sẽ coi là đây là nói đùa. Cho nên tụ tập tại đạo thứ ba phòng tuyến lực lượng, thế mà so Negri trong tưởng tượng còn muốn hơi yếu một ít. Nhưng là cũng có thể nghiền ép rất nhiều tà giáo tổ chức. Thường trú một đội 10 người Hồng Nhật kỵ sĩ, một cái mục sư đoàn, còn có mấy cái hất lên áo bào đen, cùng Nhật Ảnh giáo hội lộ ra không hợp nhau tồn tại. Negri cười cười, hắn sở dĩ phát động lần này tập kích, thu hoạch được Nhật Ảnh giáo hội thu thập các loại siêu phàm tri thức, chỉ là mục đích chủ yếu một trong, càng nhiều hơn chính là một loại đối với giáo hội thăm dò cùng đối với ẩn tu hội khích lệ. Ẩn tu hội phát triển rất nhanh, trong thời gian ngắn, liền tụ tập lực lượng khổng lồ. Dù sao Nhật Ảnh giáo hội một nhà độc đại, áp bách rất nhiều có tài năng người, nhưng là bây giờ ẩn tu hội phát triển cũng lâm vào bình cảnh. Tại Nhật Ảnh giáo hội áp bách dưới, nhất tổ chức lớn cũng chỉ có thể phát triển đến trình độ này. Lần này xâm lấn giáo đường Sơn, lấy được chiến quả mới có thể xúc tiến Nhật Ảnh giáo hội tiến hành cách tân phái chiếm ưu. Bởi vì không có chân chính trên ý nghĩa địch nhân, cho nên trong giáo hội bộ phận, một mực là thủ cựu phái hoặc có lẽ là chỉ riêng tín ngưỡng phái chiếm cứ ưu thế. Trong giáo hội bộ phận máu mới dịch hết sức thưa thớt. Dù sao tín ngưỡng cũng là cần gia đình bồi dưỡng, đại lượng không biết mùi vị tồn tại, chiếm cứ lấy giáo hội cao vị. Bọn họ đều là lúc trước theo thất đại chính thần xâm lấn nguyệt thụ thế giới binh sĩ hậu đại. Bây giờ là thất đại chính thần chó chăn cừu, lâu dài ăn giật sinh hoạt, có thể làm cho sói biến thành nhị cáp. Những cái này chó chăn cừu, có bộ phận trừ tín ngưỡng thành kính bên ngoài, cũng không có cái gì ưu điểm. Xuất hiện chân chính trên ý nghĩa một chút địch nhân về sau, giáo hội cách tân phái mới có thể chiếm thượng phong, một chút có tài năng tín ngưỡng lại chưa đủ người, mới có thể đi đến giáo hội cao vị. Cũng chỉ có dạng này ẩn tu hội mới có lấy đột phá hạn chế khả năng. Địch nhân ở nhiều khi, kỳ thật rất trọng yếu, dưỡng khấu tự trọng cái gì, xưa nay không là một câu nói suông. Nhật Ảnh giáo hội cách tân phái người nếu như đầy đủ thông minh, có đầy đủ dã tâm, mới có thể bắt lấy một cơ hội này. Dù sao chính thần có 7 vị, Nhật Ảnh giáo hội chỉ là một vị trong đó giáo hội. Mà cái này 7 vị mặc dù cùng nhau tiến công nguyệt thụ thế giới, qua phân nơi này, lại cũng không đại biểu giữa bọn hắn thân mật vô gian. Bằng không tại lo chấn, cái khác chính thần giáo đồ sẽ không dừng lại chỉ có lớn nhỏ mèo 2-3 con. Mượn nhờ một lần này náo động, cách tân phái chiếm thượng phong, tạo nên một cái đầy đủ cường đại địch nhân, đến thôi động giáo hội cải cách, dạng này giáo hội mới có lấy sức cạnh tranh, mới có thể khai cương khoách thổ, tiến công đi, để bọn hắn biết chúng ta ẩn tu hội cường đại. Negri vừa cười vừa nói, vẫn giấu kín bắt đầu. Không thế nào động thủ dạ chi người hầu toàn bộ từ trong bóng tối hiển hiện. Bọn hắn nhẹ bỗng thân thể, để tiến hành phòng ngự trận thế chỉ huy chủ giáo trên mặt hiện lên kinh ngạc. To gan tội nhân, lại dám khinh nhờn tử hồn. Chủ giáo hiển nhiên nhận ra dạ chi người hầu là cái gì. Hoặc có lẽ là đến từ chỗ nào, hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà thật sự có người dám đi mượn nhờ nơi nào lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.